Vương đại phu nhân thình lình ở trong đó. Cửu nương ngộ đạo. Đây là lại tưởng lấy nàng tới làm bè, này Tiêu Như liền không thể tới điểm khác kịch bản sao. A tỷ, người giúp giúp ta. Tiêu Như thanh âm cực kỳ thật nhỏ, gần như không thể nghe thấy, tràn đầy đều là cầu xin chi ý. Cửu nương trong lòng vốn là bực bội, hiện giờ Tiêu Như lại tìm tới tới tưởng lấy chính mình làm bộ dáng, cái này làm cho nàng tâm tình càng thêm không hảo. Thả người khác không biết, nàng cũng sẽ không bị Tiêu Như đáng thương biểu tượng sở mê hoặc, đáng thương người sẽ rõ biết người khác không thích chính mình, còn muốn ở trước mắt bao người làm ra bộ dáng này tới. Nói trắng ra là, Tiêu Như bất quá cho rằng chính mình ở trước công chúng muốn bảo trì tự thân hình tượng, muốn đem chính mình giá lên lấy cầu đạt tới mục đích của chính mình thôi. Có loại này tiểu tâm tư người không ít, nhưng người này nếu là Tiêu Như, khiến cho cửu nương phá lệ không thể nhẫn. Đời trước bị lợi dụng cả đời, cuối cùng rơi xuống cái bị mất mạng kết cục, muốn nói cửu nương không oán hận là không có khả năng. Nàng đời này sở dĩ sẽ không trả thù Tiêu Như, bất quá là xem ở nàng cái gì đều còn không có làm, hơn nữa Nguyệt Cơ Lâm chung di ngôn phân thượng. Cho nên cửu nương sớm hạ quyết tâm cùng người này phân rõ giới hạn, cách khá xa xa tốt nhất, nhưng đối phương lại là nhiều lần không buông tay, lần nữa mặt dày dựa đi lên. Cửu nương mày nhăn đến càng khẩn. Người khác không hiểu được này ở giữa lời nói sắc bén, ở các nàng xem ra này hai gã nữ tử ghé vào một chỗ, giống như là một bộ tuyệt mỹ mỹ nhân đồ. Một cái yếu ớt mảnh mai, như nhược liều đón gió, một cái khác lại là sáng như xuân hoa, sáng trong nếu minh nguyệt, đầy người phú quý khí tức liền phảng phất là kia nhất quý báu mẫu đơn. Lại nghiêm túc nhìn lại, hai người mặt mày chi gian thế nhưng thập phần giống nhau, kia mũi, kia mi, kia mắt, thế nhưng giống 5-6 phân. Kỳ thật cũng không ngăn 5-6 phân, chỉ là hai người khí chất hoàn toàn bất đồng, cho nên mới chỉ còn lại có này 5-6 phân tương tự chỗ. Tức là như thế cũng làm rất nhiều người thập phần kinh ngạc, người khác chỉ biết được tên này tiến đến tìm Sở Vương Phi nói chuyện thiếu nữ, là An Quốc Công trong phủ người, hiện giờ xem ra, chỉ sợ vẫn là tỉ muội. Chỉ là không nghe nói qua Tiêu gia nữ nhi chung có người này a. Này nhưng không riêng gì tỉ muội, vẫn là một mẹ đẻ ra song bảo thai tỉ muội. Có kia minh bạch nội tình nữ quyến, nhỏ giọng ở trong đám người nói. Hiểu biết nội tình tất nhiên là không hiếu kỳ, nhưng còn có rất nhiều không hiểu biết, đều là sôi nổi tò mò hỏi. Đương nhiên này đó đều là trong lén lút động tác nhỏ, trong sân vốn là ồn ào đến cực điểm, thanh âm hơi phóng thấp một ít, người khác cũng là phát hiện không ra manh mối tới. Này những các quý phụ ngày tham gia các nơi diên yến hội hoa, loại này bản lĩnh vẫn là cụ bị. A tỷ. Chúng ta dù sao cũng là một mẹ đẻ ra, ngươi liền không thể giúp giúp ta sao. Tiêu Như như cũ đệ thấp làn điệu, thanh âm lại là tiêm lên, nàng cũng là bị buộc nóng nảy. Gần nhất trong khoảng thời gian này, nàng nhật tử thập phần không hảo quá. Ngày ấy cửu nương hồi môn nháo đến tan rã trong không vui, An Quốc Công phu nhân vốn là muốn tìm cửu nương nói chuyện, ai ngờ lại bị người phá hủy, vừa hỏi mới biết được lại là Tiêu Như làm tức giận cửu nương. Này con phải! An Quốc Công phu nhân sẽ đối cửu nương ôn tồn, nhưng không đại biểu nàng cũng sẽ như thế đại Tiêu Như, bất quá là cái không danh không phận dựa vào nàng hánh diện sinh hoạt một cái tiểu thiệt thôi. An Quốc Công phu nhân thu thập Tiêu Như đó là một dây sự. Tiêu Như bị phạt cấm túc một tháng, này thật là nhà rột còn gặp mưa suốt đêm. Vương gia bên kia vương đại phu nhân đang ở khắp nơi buôn tẩu muốn vì vương tứ lang nghị thân, vương tứ lang bị cấm túc ở trong nhà, Tiêu Như vốn là thấy không hắn. Lúc này chính mình cũng bị cấm túc, càng là gian nan. Thật vất vả bỏ lệnh cấm ra tới, lại tới gần ngày Tết, đãi qua tuổi bãi, này hai ngày Tiêu Như vội vàng liên lạc Vương Tứ Lang, lại phát hiện như thế nào cũng liên hệ không thượng. Dĩ vãng cái kia hầu hạ ở Vương Tứ Lang bên người, giúp đỡ hai người đệ tin truyền lời gã sai vật biến mất không thấy. Đồng thời, Tiêu Như cũng nghe đến một cái làm nàng càng vì khiếp sợ tin tức. Đó chính là vương đại phu nhân nhìn chúng hộ bộ thị lang gia đích nữ, hai nhà người đang ở nghị thân. Tiêu gia là trông cậy vào không thượng, An Quốc Công phu nhân gần nhất đãi nàng thật là lãnh đạm, hiện giờ chỉ có Tiêu Cửu Nương có thể giúp nàng. Chỉ cần Tiêu Cửu Nương có thể giúp nàng, nàng còn có một đường hy vọng, đây là Tiêu Như lúc này duy nhất ý niệm. Cho nên nàng mới có thể tìm đi lên, cho nên nàng mới có thể nương tốt như vậy cơ hội. Tưởng trước mặt người khác biểu hiện một chút chính mình hòa thân tỉ tỉ tỉ muội tình nghĩa, làm vương đại phu nhân có thể xem ở trong mắt, hy vọng có thể thay đổi nàng đối chính mình thành kiến. Sở vương chạm tay là bỏng, quyền thế ngập trời, Sở Vương Phi là Thừa Nguyên Đế hiện giờ nhất coi trọng con dâu. Làm thân muội muội nàng, là đúng quy cách gả vào vương gia, chỉ cần Tiêu Cửu Nương nguyện ý giúp nàng. Nhưng nàng thế nhưng không muốn. Tiêu Như Cầu xin trong ánh mắt ẩn hàm một tia xúc động phẫn nộ, nàng đã như thế ăn nói khép nép, nàng rõ ràng cái gì cũng không có làm qua, vì sao làm thân tỷ tỷ nàng thế nhưng lánh khóc đến cực điểm. Ngươi muốn cho ta như thế nào giúp ngươi? Ta nhưng không nghĩ giúp ra một cái bạch nhãn lang tới. Cửu Nương lạnh lùng nói, bởi vì đời trước ký ức, nàng xem Tiêu Như ánh mắt cũng hết sức lánh khóc. Bạch nhãn lang. Tiêu Như từ Cửu Nương trong mắt nhìn đến lánh khóc, châm trọng, trao phúng, thậm chí ẩn ẩn có một tia hận ý. Hận ý. Tiêu Như trong lòng ẩn ẩn hiện lên một ý niệm, lại là chợt lóe lướt qua, không có bắt lấy. Nàng hô hấp thô nặng lên, đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên. Gì? Ngươi nói Sở Vương Phi cùng này thiếu nữ là một thai đồng bào tỉ muội, bản công chúa như thế nào không có nghe nói qua tin tức này. Lại là Sương Bình công chúa. Tại đây la hét tầm ý bầu không khí chung, Sương Bình công chúa thanh âm hết sức rõ ràng, trường hợp tức khắc tĩnh xuống dưới. Liền tại đây trong chốc lát thời gian, về Tiêu gia bên trong một chút sự tình, thậm chí Cửu Nương cùng Tiêu Như chi gian quan hệ, đã bị đông đảo người đoạt được biết. Tại đây to như vậy Trường An trong thành. Nhà ai nào hộ đều không thể thiếu một ít việc xấu xa, liền giống như này lấy thứ xung đích, các gia cũng chưa thiếu trải qua, dù sao bất quá là cái tên tuổi, ai cũng sẽ không thật đi thật sự. Thật muốn là đi nghị thân nói, không riêng muốn suy xét đối phương gia thế, còn có đối phương mẫu tộc, ai cũng sẽ không bị lừa bịp. Nếu là dựa theo Cửu Nương vốn có quý đạo, không có huyện chủ thân phận trong người, không có Sở Vương cái này đại chỗ dựa, lấy thân phận của nàng đại để cũng gả không được nhiều hảo. Rốt cuộc thân phận bãi tại nơi này, nói là Tiêu gia đích nữ, cũng bất quá là cái giả đích nữ thôi. Nhưng nàng cố tình vận khí cực hảo, trước có Khâm Phong huyện chủ chi vị, bực này với cho nàng một thân phận thượng khởi điểm, lúc sau lại bị Đường Kim Tứ hôn cấp Sở Vương. Ngầm ai không nghị luận quá này Sở Vương phi vận khí cực hảo a, liền tính Sở Vương là cái tàn phế, hắn cũng là Đường Kim thân nhi tử, cũng là một cái quyền cao chức trọng tàn phế, thường nhân trèo cao không được. Này Sở Vương Phi gả vào hoàng gia lúc sau, trên người vốn là đề tài không ít, này trong chốc lát lại toát ra cái không ở Tiêu gia đích nữ hàng ngũ đồng bảo thân muội muội tới, cũng khó trách mọi người sẽ như thế tò mò. Ngồi ở Sương Bình công chúa bên người vị kia trung niên mệnh phụ, sắc mặt có chút khó coi. Nàng thừa nhận chính mình hảo thuyết thị phi không giả, cũng là tổn tâm tư tưởng lấy lòng Sương Bình công chúa, nhưng cũng không đại biểu nàng là cái ngốc tử. Nay cùng là hai tỷ muội. Một cái đương vương phi, một cái thậm chí không ở Tiêu gia đích nữ hàng ngũ, nếu nói bên trong không có gì nội tình, nàng là trăm triệu không tin, thả lúc này nàng cũng đã nhìn ra, Sở Vương phi đối nàng cái này thân muội muội tựa hồ cũng không như thế nào đãi thấy bộ dáng. Này nói người thị phi vốn chính là trong lén lút nhận không ra người, hiện giờ bị Sương Bình công chúa như thế trần trụi sẽ lộ ra tới, này không phải rõ ràng muốn cho nàng đắc tội Sở Vương phi. Cứ nghe Sở Vương thật là ngưỡng mộ chính mình cái này Vương Phi, chính mình phu quân ở hình bộ làm quan, hình bộ thượng thư là Sở Vương phủ trưởng sử, nói rõ hình bộ chính là Sở Vương địa bàn, đắc tội Sở Vương, vậy tương đương không có đường sống. Này trung niên mệnh phụ cũng rõ ràng chính mình là bị Sương Bình công chúa đương xuất đầu cái rui, nhưng nàng cũng đắc tội không nổi Sương Bình công chúa, chỉ có thể nhắm chặt miệng, liều mạng làm nhạt chính mình tồn tại cảm. Gì, còn đừng nói. Hai người thoạt nhìn lớn lên thật giống, bản công chúa tuổi lớn, ánh mắt không tốt, các ngươi đến gần chút tới cấp bản công chúa nhìn một cái. Trong sân ánh mắt mọi người đều đặt ở Cửu Nương hai người trên người. Lời này rõ ràng chính là hướng về phía Cửu Nương tới, nàng tưởng giả ngu là không được, hơn nữa Sương Bình công chúa là trưởng bối, Cửu Nương cũng không hảo ngẫu nghịch. Tiêu Như sắc mặt khó nén vui sướng, nơi này đầu lời nói sắc bén nàng không nghĩ quản. Tốt như vậy cơ hội đem chính mình cùng Tiêu Cửu Nương quan hệ chọc phá ra tới, nàng tự nhiên sẽ không bỏ qua, thả nếu là nắm chắc thích đáng, nói không chừng sẽ làm mọi người cho rằng nàng cùng Sở Vương phi tỷ muội tình thâm, là khi chính mình sở cầu tất nhiên có thể tâm tưởng sự thành. Hoài bất đồng tâm tình, hai người đi vào Sương Bình công chúa trước người. Sương Bình công chúa cười ngâm ngâm lôi kéo Tiêu Như tay, trên dưới đoan trang một phen, nói, ngươi kêu gì? Cùng Sở Vương Phi là cái gì quan hệ? Tiêu Như trong lòng kích động, trên mặt lại là e lệ ngượng ngùng gục đầu xuống, nói, thần nữ tên là Tiêu Như, chính là Tiêu gia ngũ lang quân trí nữ, cùng Sở Vương Phi chính là một mẹ đẻ ra thân tỉ muội. Sương Bình công chúa đem tầm mắt chuyển qua cửu nương trên mặt, cười đến càng thêm sán lạ. Sở Vương Phi, này thật là ngươi thân muội muội. Bất quá làm bản công chúa tới nhìn như trăng cũng rất giống. Một bên đại gia đều là thấu thú cười, nhưng là đáp lời lại không mấy cái. Sương Bình công chúa chính là Tiêu gia Ngũ Lang quân nhạc mẫu. Này hai người theo lý mà nói hẳn là kêu Sương Bình công chúa một tiếng bà ngoại. Sương Bình công chúa giả bộ một bộ không chút nào cảm kích bộ dáng, cũng không biết tưởng hù ai. Chỉ là nhà cao cửa rộng chung một ít nội bộ việc xấu xa trước nay không thiếu quá. Sương Bình công chúa thân phận địa vị bãi tại nơi đó, cũng không ai sẽ không biết điều đi chọc phá nàng. Cửu nương sắc mặt không hiện, đắc, hồi cô mâu nói, thiếp thân trong nhà tỷ muội đông đảo, huyết mạch thân duyên, lớn lên tương tự quả thật bình thường. Trong nhà cũng có người nói thiếp thân cùng thiếp thân tam tỷ lớn lên rất giống. Ngươi nói phải không, tam tỷ tỷ? Này thanh cô mẫu là ấn Sở Vương bối phận tới tính, vừa vào hoàng gia môn, trung thân đó là hoàng gia người, cửu nương tất nhiên là muốn lấy Sở Vương là chủ. Thả Sương Bình công chúa tuy là Triều Hà quận chúa chi mẫu, nhưng Triều Hà quận chúa chỉ là cửu nương trên danh nghĩa mẹ cả, nếu là cửu nương không gả cho Sở Vương, cũng sẽ không kêu Sương Bình công chúa bà ngoại, nhiều lắm là tôn xưng một tiếng công chúa điện hạ. Cửu nương hiển nhiên là ở nói gần nói xa, cũng không có trực diện đi trả lời Sương Bình công chúa vấn đề, bất quá lời này cũng chảo không ra cái gì phếu tới, ngươi không phải nói chúng ta lớn lên giống sao, nhà của chúng ta chung lớn lên giống người nhiều. Thả lời này đem Tiêu Tam Nương cũng dắt tiến vào, Tiêu Tam Nương tất nhiên là minh bạch trong nhà một ít, Sương Bình công chúa lúc này rõ ràng là muốn mượn sự Lạc Cửu Nương thể diện, Lạc Cửu Nương mặt không quan trọng, nhưng này tất nhiên sẽ liên lụy thượng Tiêu gia. Đều là từ Tiêu gia ra tới nữ nhi. Rơi xuống Tiêu gia thể diện, chính là rơi xuống chính mình thể diện, Tiêu Tam Nương tự nhiên không thể ngồi xem mặc kệ. Quả nhiên, Thành Vương Phi Tiêu Tam Nương như cửu nương mong muốn đi ra, cười khanh khách nói, cô mẫu, ngài lao nhân ra nhìn xem, thiếp thân có phải hay không cùng cửu nương lớn lên có chút giống à, trong nhà rất nhiều trưởng bối đều là nói như thế. Nàng kéo cửu nương cánh tay, hai người gắn bó mà đứng, đồng dạng đều là khó gặp mỹ nhân, đồng dạng cũng là một thân phú quý trang điểm. Chợt vừa thấy đi, sắc thật có vài phần giống nhau. Kỳ thật liền tính không giống, cũng không ai dám nói ra, một cái Thành Vương Phi một cái Sở Vương Phi, ai choáng váng mới có thể đi lập tức đắc tội hai người. Đúng vậy đúng vậy. Thôi thị cùng Trịnh thị cũng cười đi ra. Lúc này, cùng Tiêu gia có quan hệ vài người thái độ tuy rằng mềm mại, nhưng ý tứ thập phần minh xác, bên trong ẩn hàm cảnh cáo ý vị. Sương Bình công chúa ngươi đây là muốn cùng ta Tiêu gia. Muốn cùng Sở Vương Phủ Thành Vương Phủ là địch. Một vừa hai phải đi. Nay vẫn là Sương Bình công chúa lần đầu tiên, bị người ở trước mắt bao người trước mặt mọi người vả mặt. Ở đây này đó các quý phụ mỗi người đều là nhân tinh, ai nhìn không ra này trong đó hàng nghĩa. Nhưng Sương Bình công chúa cố tình không thể không ăn này bộ, vô hắn, nàng là tưởng Lạc Tiêu cửu nương mặt không giả, nhưng lại không nghĩ vì như vậy điểm việc nhỏ, đưa tới Hoàng Huynh không vui. Nay gần đã hơn một năm tới, Hoàng huynh đối nàng thái độ càng ngày càng lãnh đạm, mất thánh sủng đối chính mình ý nghĩa cái gì, Sương Bình công chúa phi thường minh bạch. Nàng hiện giờ đúng là tưởng bổ cứu thời điểm, tự nhiên không nghĩ lẫn lộn đầu đôi. Nói trắng ra là, những người này bất quá ỷ vào chính mình mất thánh sủng, nếu là trước kia, ai dám như thế đãi nàng. Như vậy nhìn, nhưng thật ra rất giống, Tiêu gia nữ nhi thật là hảo nhan sắc, mỗi người đều là mỹ nhân. Sương Bình công chúa ngoài cười nhưng trong không cười. Buông lỏng ra lôi kéo Tiêu Như tay, cùng mới vừa rồi thân thiện thái độ hoàn toàn tương phản, lúc này nàng ném ra Tiêu Như tay động tác, giống như là ở ném cái gì dơ đổ vật. Cảm ơn cô mẫu khích lệ. Cửu nương cùng Thành Vương Phi đồng thanh nói. Tiêu Như không dám tin tưởng mà ngẩng đầu lên, như thế nào sẽ trở nên nhanh như vậy, mới vừa rồi rõ ràng không phải như thế. Nàng há mồm muốn nói cái gì, lại bị Thôi Thị cấp kéo đi phía sau. Đồng thời cũng cho nàng một cái cảnh cáo ánh mắt. Mấy người lại khách sáo vài câu, mới trở lại từng người vị trí thượng, vì trận này diễn họa thượng rừng phủ. Nhìn ra này trong đó manh mối người không ít, nhưng không có người sẽ không biết điều nói ra, đến nỗi mọi người trong lòng nghĩ như thế nào, người khác liền không được biết rồi. Kỳ thật Sương Bình công chúa tính toán cũng không có đánh sai, nàng thâm hận Tiêu cửu nương, tốt như vậy cơ hội đưa tới cửa, nàng tự nhiên muốn lợi dụng một phen. Nhân cơ hội nhục nhã đối phương. Thả lúc này Sở Vương không ở, Tiêu gia cùng Sở Vương phủ không mục, không có khả năng sẽ thay Tiêu Cửu Nương xuất đầu. Tiêu Cửu Nương tương đương lẻ loi một mình, chính mình lại là trưởng bối, còn không phải nhậm chính mình vớt ve. Loại này thủ đoạn Xương Bình công chúa cũng không thiếu dùng, song việc người khác cũng dính líu không ra cái gì, nàng nói gì đó sao? Nàng nhiều lắm là đem một ít mịt mờ đồ vật xé lộ trước mặt người khác thôi, cho dù là nhục nhã cũng là đối phương chính mình tìm tới, không có việc này không phải xong rồi, nàng nhiều lắm lạc một cái ngang ngược kiêu ngạo tên tuổi. Nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới cũng không dự đoán được này Tiêu Cửu Nương thế nhưng sẽ như thế khó chơi, thế nhưng đem Thành Vương Phi cũng cấp kéo ra tới. Sở Vương Phủ cùng Tiêu gia không mục mọi người đều biết, gặp phải loại này việc nhỏ, Tiêu gia người không nhất định sẽ vì Tiêu Cửu Nương xuất đầu. Nhưng Thành Vương Phi là ai? Là Tiêu gia chính thức đích nữ, Thành Vương chính phi, Tiêu gia phụ thuộc Thành Vương một hệ, người của Tiêu gia không có khả năng ngồi xem Thành Vương Phi chịu nhục mặc kệ. Cho nên đương Tiêu Tam Nương bị Cửu Nương kéo ra tới, Thôi Thị cùng Trịnh Thị đi ra là tất nhiên. Đây là Cửu Nương thông minh chỗ, tá lực đả lực, hợp tung liên hoành. Như vậy làm ầm ĩ một hồi, Cửu Nương tâm tình càng kém, trong lòng áp lực bực bội ẩn ẩn có tưởng sôi trào ra tới dấu hiệu. Nàng ấn xuống phân loạn nỗi lòng, tiếp tục không giấu vết quan sát bốn phía. Cái gì dị thường đều không có, cũng có thể là có, nhưng nàng cũng không có nhìn ra tới. Đừng hoảng hốt, đừng hoảng hốt, chậm rãi tưởng, giống trường hợp này, không có khả năng sẽ có cái gì nguy cơ buông xuống. Bữa tiệc thức ăn nàng một mực không có chạm qua, thích khách càng là không có khả năng. Bên cạnh như vậy nhiều kim lô vệ thủ. Như vậy sẽ có cái gì nguy cơ buông xuống thế nhưng làm nàng sinh ra nghiêm trọng bất an cảm. Thả loại cảm giác này càng ngày càng gì, nàng thậm chí có một loại tưởng lập tức nhảy dựng lên rời xa này hết thể xúc động. Rời xa. Nguy cơ căn nguyên. Cửu Nương ánh mắt không cấm đặt ở Triệu Vương Phi trên người. Bên kia Triệu Vương Phi khuôn mặt hồng nhuận, cười khanh khách nhìn cách đó không xa sân khấu, thỉnh thoảng còn cùng bên người người nhỏ giọng nói chuyện. Có lẽ nàng suy nghĩ có chút lệch lạc, cũng không nhất định là nàng tự thân muốn gặp đến cái gì nguy cơ, mới có cái loại này cảm giác bất an, cũng có thể này nguy cơ là phát sinh ở người khác trên người. Cái gọi là vạ lây. Cửu Nương không cấm cảm thấy có chút không rét mà run, còn không đợi nàng nghĩ ra cái gì, nàng đột nhiên nhìn đến đối diện khán đài thượng rất nhiều người đều trợn mắt há hốc mồm, thậm chí có người kinh ngạc đứng lên. Có người đang gọi cái gì? Nhưng lúc này vừa vặn là giờ hợi, toàn thành sở hữu pháo hoa châm ngòi địa điểm đồng loạt phóng nổi lên pháo hoa, chu tước trước đại môn quảng trường này chỗ cũng có một chỗ, các loại pháo hoa thanh, vui sướng thanh kêu gọi thanh tiếng gào hôn thành một mảnh, cùng trong trời đêm ngũ thải tân phân nhan sắc lẫn nhau chiếu rọi. Tiếng gầm từ phương xa gào thét mà đến, lại mang theo nơi này tiếng gầm gào thét mà đi, toàn bộ trường An Thành đều tại đây một khắc sôi trào. Lúc này cho dù có người đứng ở chính mình bên thai hô to, ước chừng cũng là nghe không thấy đối phương nói cái gì. Bọn họ miệng vì sao lớn lên sao đại, là ở kinh ngạc cảm thán trên bầu trời pháo hoa sao. Này đó pháo hoa sắc thật thực mỹ, đặc biệt liền ở gần chỗ châm ngòi, thực sự xa hoa lộng lẫy, làm người xem thế là đủ rồi. Cửu Nương hoảng hốt tưởng, lại đang xem đến đối diện một chỗ không thấy được địa phương sau, đồng tử co chặt lên.